mấy ông lãnh đạo tỉnh ủy ban đang lo tết nhất, không ai nghĩ đến chuyện xác minh tìm hiểu đâu. Cứ để cho chúng thanh toán tiền xong thì ta nhổ sạch. Anh nghiên cứu lại khu nhà tập thể ở ngoài sông và chúng ta xin mua lại, rồi xây nhà nơi khác cho 20 hộ đó ở. Bỗng có tiếng chuông điện thoại di động của Minh. Vâng, tôi Minh đây. Sao? Phát bệnh rồi à? Ngoài này trời mưa phùn gió bấc, bệnh hen suyễn khổ lắm. Thôi, cứ bảo chúng vào Sài Gòn nghỉ ngơi hết ngày đi. Khi nào thời tiết khô ráo hãy ra. Trong lúc Minh nói, Tiến lắng nghe với vẻ tò mò và nhìn ánh mắt đó, có thể hiểu rằng Tiến đã biết có chuyện không hay xảy ra. Minh tắt máy, nét mặt lộ rõ sự lo lắng. Tôi phải về nhà có chút việc gấp. Tôi hiểu. Anh cầm lấy số tiền này. Tiến mở ngăn kéo lấy ra một phong bì dày đưa cho Minh. Ông gửi anh vì đã giúp đỡ ông giải quyết mấy việc vừa qua. Ông muốn anh lên trên đó để bàn việc. Càng sớm càng tốt. Mà này, mấy đứa mà anh sợ nó hen suyễn, bảo nó đi thật xa và nằm im thở khẽ. Tôi hiểu. Anh nói với ông, tôi sẽ lên ngay. Minh chào Tiến rồi vội vã đi ra. Từ hôm bị cảnh sát hình sự gọi, Chu luôn luôn lo sợ sẽ bị công an bắt. Chu hiểu rằng khó có thể giấu được công an chuyện gì nếu như họ tập trung tất cả vào việc đó. Tại tỉnh này, Chu đã biết cảnh sát điều tra tìm được nhiều vụ án mà tưởng như là đáy bể mò kim. Chu hầu như không đi ra ngoài bãi xe, ngoài mỗi buổi sáng chỉ tạt ra kiểm tra mấy chiếc xe xem có làm sao không, và cũng là để cho mọi người thấy mình vẫn bình thường. Một buổi trưa, ăn cơm xong, Chu không sao chợp mắt được. Hắn đi lại bồn chồn và chợt chột dạ khi thấy ngoài cửa nhà hắn có một thanh niên chạy xe ôm đứng bên kia đường. Chu chăm chú nhìn anh ta và thấy thi thoảng anh chàng đó lại liếc nhìn lên nhà Chu. Mà lạ thật, từ trước đến nay làm gì có xe ôm đón khách ở đây. Một suy nghĩ thoáng qua, Chu bảo thằng con trai khoảng 16 tuổi. Mày đi ra, bảo thằng xe ôm kia trở ra cảng. Nhưng mày hãy đi cửa sau rồi vòng lại. Để làm gì hả bố? Tao nghi thằng đó là công an. Hình như đang có công an theo dõi tao. Mày biết hôm kia họ tìm thấy xác một người dưới cống chứ gì? Thằng đó tao mới thuê lái xe, chả hiểu sao nó chết. Công an nghi tao và cô Phụng. Mày ra hỏi, nếu nó trở đi thì không phải là công an. Con hiểu, bố cho con tiền. Đây, nhớ là cẩn thận nghe chưa? Chu đưa cho thằng con tờ 100.000. Bố không phải dặn. Thằng con Chu mở cổng hậu đi ra vườn, rồi lại vòng về đường chính. Trong lúc đó, Chu đi ra cổng, tay cầm chai nước lã, nhưng giả vờ là đang say rượu. Hắn cố tình nốc rượu để cho anh xe ôm nhìn thấy, rồi nói lè nhè với con Hiểng. Hiểng ơi! Chú ơi, có khỏe không? Con Hiểng nói rồi cười khùng khục. Đúng như Chu dự đoán, anh chạy xe quả là một cảnh sát điều tra chính cống, được giao nhiệm vụ theo dõi di biến động của Chu. Thấy Chu đi lảo đảo, anh đoán là Chu say. Chu kiểm tra lại khóa cửa rồi nói. Tao ngủ đây, say rồi. Cút đi, con Hiểng nói. Chu trợn mắt. Mày bảo tao cút đi à? Thế thì ai cho mày ăn? Ai tắm cho mày? Nói rồi Chu đi vào nhà, nhưng lên trên gác, kín đáo nhìn qua cửa sổ xuống đường. Vừa lúc đó thì thằng con Chu đến, nó nói với anh cảnh sát điều tra. Anh, chờ em đi ra cảng. Mệt lắm, không đi đâu. Anh cảnh sát thoái thác. Em có chút việc ngoài cảng, chờ em đi nhá. Không là không, mày đi kiếm xe khác đi. Không chờ thì thôi, việc gì anh phải quát. Đã chạy xe ôm lại còn tinh tướng. Hay là ông anh chờ bộ? Cả dãy nhà này chả có đứa con gái nào đâu. Nghe cái giọng sức sực ấy, anh cảnh sát nghiến răng chịu nhịn. Thằng con Chu lại thong thả đi tiếp. Trong nhà, Chu gật gù mỉm cười. Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Alo, tôi Chu đây. Anh Chu à, anh đang đọc Đông Chu Liệt Quốc phải không? Tìm kế 36 của Tôn Tử mà đọc. Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy. Chu nghe giọng và biết đó là của Minh hói. Hắn chợt hiểu ra tất cả. Chu vội vàng mở tủ, lấy ra tập tiền, gói ít quần áo, cho vào chiếc ba lô du lịch, rồi lại mở cửa sau chuồn đi. Trong lúc đó, anh cảnh sát vẫn ngắm trời ngắm đất. Chu thuê một xe ôm, chở đi qua nhà Phụng Vải, và hắn cũng thấy có hai người chạy xe ôm đứng ở gần đó. Hắn vào một nhà cho thuê điện thoại và gọi cho Phụng. Cô làm thế nào trốn khỏi nhà ngay? Công an giả làm xe ôm đang theo dõi đấy. Chiều nay là họ bắt tất cả. Nếu thoát được, đi Hải Phòng. Anh chờ ở chỗ ngày xưa. Nói xong Chu bỏ máy và bảo gã xe ôm chở ngay về Hà Nội. Phụng Vải nghe xong điện thoại của Chu liền ngồi phịch xuống giường, mặt tái nhợt.